Thần Long Cửu Truyền, chương 22, máu thịt loang ngập Thiếu Tất Sơn. Góc truyện audio.com. Suốt ngày hôm sau, trong quần hùng có rất nhiều người tỏ ra bực tức khi biết Thiếu Lâm không để ai đi ra ngoài theo lệnh của trưởng môn Phương Trượng Giác Nhân Đại Sư. Chỉ có đi vào thì được, không thể đi ra, do vậy khuôn phái Thiếu Lâm tự vốn rộng là vậy thế mà cơ hồ đã không sao sắp xếp được chỗ nghỉ ngơi cho tất cả mọi người. Mọi sinh hoạt trở nên rối loạn, Ngươn Quả đã công khai tên đồng bọn là Ngươn Thanh, cả hai đều được vị đại sư trụ trì giám luật viện Phác Lạc. Kể cả trưởng môn phái Hoa Sơn là Hoa Ngải Tận cũng bị người giám luật viện giam giữ. Riêng tên Lục Bất Nghi là trưởng môn Côn Luân phái thì được cái vị tăng nhân đệ tử Thiếu Lâm giám sát chặt chẽ từng động tác một. Nhờ đó Giác Nhân Đại Sư đã biết được một số cao thủ nổi danh trên giang hồ được hầu hết các phái đều liên quan đến Từ Kinh Nhân và Không Chừng. Lại là giáo đồ Huyết Kỳ giáo. Theo suy đoán của mọi người thuộc phe Cửu Thạch thì 10 phần đến 9 là Từ Kinh Nhân là giáo chủ Huyết Kỳ giáo. Có lẽ hắn đã manh nha ý đồ này từ lâu. Từ khi La Minh Chủ còn sống với dã tâm trở thành bá chủ giang hồ. Nhưng sau đó, hắn thấy tiền đồ bên ngoài của hắn có khả năng thành công. Vì hắn là phó minh chủ kia mà, do đó hắn đành giấu kín lực lượng đã chuẩn bị sẵn là Huyết Kỳ giáo. Kiên trì chờ đợi cho đến ngày hắn được mọi người suy tôn vào cương vị minh chủ. Nhưng hắn không ngờ cuộc thịnh hội võ lâm tại Kim Lăng đã xảy ra ngoài sở liệu của hắn. Không chờ đợi được nữa, hắn đã hạ thủ tiên kiếm. Định hãm hại Thánh Tăng lập tức mưu gian hủy diệt loạn pháp và Cửu Thạch. Sau khi những cái gai đã được nhổ đi, bất ngờ biết tin Thánh Tăng còn sống, hắn bèn tung hết lực lượng quyết một lưới tóm được quần hùng. Thực hiện tham vọng trở thành bá chủ thiên hạ, từ những suy luận đó, Thánh Tăng, loạn pháp, Cửu Thạch, Giác Nhân Đại Sư và trưởng môn phái Võ Đăng là Vô Huệ đạo trưởng cùng những đệ tử hai phái Thiếu Lâm và Võ Đăng thuộc loại cốt cán tin cẩn đã chuẩn. Bị sẵn sàng cho cuộc huyết chiến sắp đến, trong đó lực lượng Thiếu Lâm là quan trọng, vì đã thanh lý môn hộ xong, tất cả đều ngầm ngầm cất giấu võ khí bên trong tăng bào và sẵn sàng dùng La Hán đại trận kiềm chân những tên nội gián trong các môn phái nếu bọn chúng ra mặt chống quần hùng, và sáng hôm sau đúng ngày mà Thiếu Lâm đã phát tiếp cho quần hùng biết là ngày để luận tội thì tin xấu đầu tiên đưa đến cho mọi người là Lục Bất Nghi trưởng môn phái Côn Luân đã lén bỏ trốn vào đêm hôm qua. Hắn đã bằng vào ám khí tuyệt truyền của Côn Luân là Tật Lê Phi để ám toán hai tăng nhân đang cảnh giới phái sau núi Thiếu Thất và thoát đi. Vừa biết được tin này, Cửu Thạch và Cổ Bang chủ đã thầm lo. Sợ rằng bọn Huyết Kỳ giáo sẽ biết được sự chuẩn bị của mọi người và nhất là biết tin Cửu Thạch và Cổ Bang chủ còn sống thì bọn chúng sẽ không xuất đầu lộ diện như đã chủ tính, khiến công lao của mọi người là công cốc. Nhưng Giác Nhân Đại Sư lại nghĩ khác, Đại Sư cho rằng nhờ thế mà máu không nhuộm đỏ trốn thiền môn. Đồng thời việc luận tội của Thiếu Lâm phải như đã chủ trương thế là hoàn thành. Còn mọi chuyện sau gió nếu có xảy ra thì chiến trường sẽ là nơi khác chứ không phải là ở Thiếu Lâm tự này. Nhưng khi đến giờ thìn, nghĩa là còn một giờ nữa mới đến giờ diễn khai cuộc diễn lễ thì có tin từ bên ngoài đưa vào cấp báo lên trưởng môn Phương Trượng Giác Nhân Đại Sư. Bẩm Phương Trượng, đã có địch nhân xâm nhập vào đây. Chúng đệ tử ngoài đại môn không ngăn nổi bước chân người này. Kinh hoàng, Giác Nhân Đại Sư vọt miệng hỏi, là nhân vật nào? Mấy người, có lập La Hán trận hay không? Vị tăng nhân nọ là đệ tử đời thứ ba có pháp danh là Ngươn Tỉnh liền ấp úng, bẩm Phương Trượng đệ tử chỉ vừa hay tin. Đã phải vội cấp báo đến Phương Trượng, nhưng qua tiếng quát nạt thì chừng như là nữ nhân. Nữ nhân này hô hoán đòi giết cho bằng được Cổ Bang chủ và Cưu Cưu thiếu hiệp. Cửu Thạch vội đứng bật dậy, nghi ngờ nói, là ai kia, trên giang hồ hiện nay liệu có nữ nhân của Bạch Phượng Khô Lâu Kỳ cũng không có năng lực này. Hay là ai sư đệ, Cửu Thạch vẫn còn trong vòng hồ nghi nên nói ra không quyết đoán lắm, là đệ chỉ đoán thôi. Nữ nhân đó có thể là Bạch Phát bà, nếu xét về võ công, nhưng nếu xét về tình và lý hai mặt thì đúng là không phải Bạch Phát bà. sư huynh, hay chúng ta bước ra xem thử xem. Cổ bang chủ liền cầm gậy đà cẩu lên, sồng sộc bước đi theo cửu thạch ngay lập tức. Giác nhân đại sư thấy thế cũng vươn tay cầm thiên trượng đi theo. Khi đến phía trước ngôi đại hùng bảo điện, cửu thạch đã nhìn thấy một nữ nhân niên kỷ còn nhỏ đang vung trường kiếm loang loáng như bóng chớp hiện tả xung hữu đột. Một mình đương cự với La Hán tiểu trận gồm chính tăng nhân. Tuy đơn thân độc lực là thế, nhưng vị nữ nhân đó làm cho chín vị tăng nhân cơ hồ muốn rối loạn trận pháp. Tăng bào chúng nhiều kiếm chiêu đứt rời ra bay tung khắp nơi như lá mùa thu gặp cơn giông gió phũ phàng vậy. Tiến lại gần hơn nữa, cửu thạch suýt nữa đã kêu lên khi chàng đã nhận ra nữ nhân đó là ai rồi. Như không tin vào mắt mình, cửu thạch quay sang hỏi cổ bang chủ. Sư huynh nhìn thử xem, có đúng là vị cô nương là người ở Thúy Diệp Cốc Ngũ Đài Sơn hôm nọ không vậy? Nghe thế cổ bang chủ vốn đã ngờ ngợ liền đáp nhanh, phải rồi. Phải rồi, thảo nào ta trông quen mắt quá, mà sao lại thế này? Không lẽ ả là người Huyết Kỳ giáo chăng? Cửu thạch tuy cũng có ý nghĩ vậy nhưng chàng tỉnh táo nói cũng không đúng lắm. Bằng không cô nàng đã ra tay với chúng ta hôm nọ rồi còn gì? Vì lúc đó cô nàng đã được nghe chúng ta báo danh kia mà. Huống chi Huyết Kỳ giáo đâu có hành sự điên cuồng như thế này. Chỉ xuất mã có một người thôi sao? Để cho đây là có sự hiểu lầm nào đó. Và trùng hợp là cô nàng lại đến vào lúc này, để đệ đến hỏi xem sao. Cửu thạch nói xong, chưa kịp động thân thì cổ bang chủ đã giữ tay chàng lại và nói. Mặc dù y phục của sư đệ có quý báu đến đâu nhưng sư đệ cũng không thể đối phó với ả ta bằng tay được. Sư đệ hãy dùng tạm cây gậy đà cẩu này. Vừa nói cổ bang chủ vừa nhét cây gậy đà cẩu vào tay chàng. Nhưng cửu thạch đã nhìn thấy một đệ tử võ đang phái đang đứng gần đó. Chàng bèn ấn gậy vào tay cổ bang chủ và nói. Đây là võ khí bất ly thân của sư huynh mà. Để đệ đến mượn tạm người kia thanh kiếm cũng được. Nói xong cửu thạch bước đến gần tên đệ tử võ đang. Chàng thủ lễ và nói, đạo trưởng có thể cho tại hạ mượn thanh trường kiếm một lúc được không? Tại hạ muốn ngăn cô nương kia lại. Từ nãy đến giờ vị đạo trưởng võ đang này đã ngấm ngầm tán thưởng và kinh sợ trước kiếm pháp siêu quần của nữ nhân kia. Chỉ một thân một kiếm mà lại xông xáo giữa La Hán trận như trốn không người. Vị đạo trưởng võ đang tự nhận mình chưa đáng là đệ tử của vị cô nương đó. Bây giờ lại có một tay thanh niên tuấn tú, niên kỷ suýt soát với nữ hiệp kia đột nhiên tiến lại mượn kiếm. Bảo là muốn giao thủ với nữ hiệp kiếm khách nọ, đạo trưởng này liền cởi thanh kiếm ra luôn cả vỏ. Vừa trao cho cửu thạch vừa nói, thiếu hiệp hãy tự lượng sức mình nhé. Bần đạo đã xem qua kiếm pháp của cô nương đó. Đúng là đại hành gia về kiếm thuật đấy. Không khéo cửu thạch nhoẻn miệng cười tự tin đáp. Đa tạ đạo trưởng đã quan hoài. Tại hạ kính cẩn lắng nghe lời chỉ giáo của đạo trưởng. Nhưng cũng phải có ai đó ra tay ngăn chặn cô nàng kia lại chứ. Phải không đạo trưởng, đa tạ, để khỏi vướng tay bận chân. Cửu thạch vừa thốt lời đa tạ sau cùng đã rút trường kiếm ra cầm trên tay và trao lại cho đạo trưởng nọ vỏ kiếm. Xong đâu đó, cửu thạch bèn tung người lên không trung, vừa lao đến giữa trận vừa hô hoán lên, dừng tay. Có cửu thạch đây rồi, đệ tử phái Thiếu Lâm Do đã được phương trượng trưởng môn ngấm ngầm ám thị cho biết cửu thạch là ai. Công phu thế nào rồi nên vừa nghe cửu thạch kêu lên như vậy tất cả đồng loạt nhảy lùi ra. Tự giải khai trận pháp La Hán, nhường cuộc đấu cho cửu thạch. Còn vị nữ nhân tuyệt sắc kia vừa nghe thấy tên cửu thạch cũng đã dừng kiếm. Và khi nàng nhìn rõ được cửu thạch, nàng bèn lanh lảnh hét lên giận dữ, cửu thạch, ngươi đúng là kẻ lòng lang dạ thú. Đoàn Khuê Văn này nhất định phải giết ngươi. Xem kiếm đây, bảo xem kiếm thì kiếm chiêu liền xuất hiện ngay tắp lự. Nàng trút cơn giận dữ của nàng vào kiếm chiêu khiến cho âm nguyệt cửu chuyển kiếm của nàng càng thêm lợi hại. Lúc đó cửu thạch có muốn nói gì cũng không sao nói được. Nếu không muốn bị kiếm thương, bởi kiếm chiêu do nàng đánh ra đã chiếu ngay thân cửu thạch rồi. Thế là cửu thạch đành phải bạt kiếm đón đỡ, Muốn chống được cửu chuyển âm nguyệt kiếm có một phần khiếm khuyết của Đoàn Khuê Văn thì cửu thạch chỉ còn cách cũng dùng cửu chuyển âm. Nguyệt kiếm bị khiếm khuyết một phần mà dụng thôi. Tuy là cửu thạch chỉ mới luyện xong kiếm pháp đó 3 ngày trước nhưng một phần nhờ ở nội lực cao hơn. Đã khai thông sinh tử huyền quan rồi. Và một phần nữa quan trọng hơn đó là sự khiếm khuyết của chàng thì không đáng kể. Còn của Đoàn Khuê Văn thì lại mất đi phần tinh túy. Do đó cửu thạch chỉ sau 3 chiêu đã giữ được bình thủ. Không cho Đoàn Khuê Văn giữ thế thượng phong nữa. Chỉ vì tình thủ mà Đoàn Khuê Văn có đến những 4 năm khổ luyện và bổ sung thêm thắt cho nhưng khiếm khuyết của kinh văn khẩu quyết. Cho nên Đoàn Khuê Văn có phần nào tức giận hơn khi thấy không hơn được cửu thạch là kẻ mới chỉ biết được phần kinh văn này tại cửu cung phục mê hồn. Trận động thất không bao lâu, mà lại còn thiếu hẳn một phần do chính miệng cửu thạch nói. Bởi vậy Đoàn Khuê Văn bèn dồn trung khí lên, hú một tiếng thanh thoát dùng ngay cửu chuyển thần long bộ cũng thiếu một phần phối hợp với cửu chuyển âm nguyệt kiếm. Không cửu thạch tới tấp như gió táp mưa xa. Phong ba cuồng nộ, ở bên ngoài quan chiến giác nhân đại sư đến các đệ tử thuộc các phái và quần hùng. Ngoại trừ cổ bang chủ nhất nhất đều xanh mặt, lắc đầu, lè lưỡi, kinh sợ cho kiếm pháp và thân pháp của Đoàn Khuê Văn gần bằng thuật ngự kiếm của đại danh gia theo truyền thuyết trên giang hồ. Và hết thảy đều thất thần lo cho tánh mạng cửu thạch. Nhưng khi tiếng hú thánh thót của Đoàn Khuê Văn còn vang vang đó, thì có tiếng hú khác của cửu thạch vang lên với trung khí mạnh hơn nhiều át hẳn tiếng hú vốn đã mạnh của Đoàn Khuê Văn. Và ngay lúc tiếng hú thứ hai vừa cất lên thì bóng nhân ảnh của cửu thạch cũng đã bắn vọt lên không trung. Mọi người quan chiến chỉ thấy 2 trường kiếm với 2 bóng nhân ảnh mờ mờ. Quấy động vùng không gian đến 5 trượng vuông, trông chẳng khác nào nhị long tranh châu vậy. Và tất cả càng kinh hoàng hơn khi nghe loạn pháp đà cầu của bang chủ oang oang giải thích như người đầu trò đang diễn giải trò biểu diễn của phe mình. Lão nói, đó là cửu chuyển thần long bộ và kiếm pháp vô thượng cửu chuyển âm nguyệt kiếm. Mọi người xem kỹ xem, có phải là vầng nguyệt đang hiển hiện giữa ban ngày dưới ánh dương quang phải không? Tất cả đều là tuyệt kỹ giang hồ thành danh cơ hồ đã thất truyền của cửu chuyển quái khách một bậc kỳ nhân cái thế cách đây 200 năm lẻ. Nhưng cuộc giao đấu này chỉ là do hiểu lầm mà thôi chứ cửu thạch dù có niên kỳ thấp nhưng vẫn là bậc chánh nhân quân tử không hề có hành vi sai trái nào. Cả, mọi người hãy tin ở lão ăn mày già không chết này. Cổ bang chủ vốn còn muốn nói nữa nhưng đã phải ngưng lại vì có một tăng nhân từ bên trong chạy ra cấp báo, Phương Trượng. Phương Trượng, tàng kinh các đã bị đốt, Đạt Ma Viện có người đang động thủ, Tổ sư Đường đang có người đập phá, La Hán Viện cổ bang chủ chỉ cần nghe được đến đó liền chớp động thân hình vừa chạy ngược vào bên trong. Vừa cất tiếng kêu cửu thạch, mau mau đến tàng kinh các. Đã có biến rồi giác nhân đại sư tái mặt, không ngờ bọn giáo đồ huyết kỳ giáo lại xuất kỳ bất ý đột nhập vào thiếu lâm tự bằng đường núi ở Hậu Sơn. Còn đang luống cuống, nhưng khi thấy cổ bang chủ động thân thì đại sư liền ra lệnh tất cả vào vị trí. Đừng chạy loạn xạ cả lên, đã có bổn phương trượng vào trong rồi, hãy canh chừng tất cả do đã sắp xếp sẵn. Nên chỉ cần có bấy nhiêu đó là các tăng nhân đệ tử thiếu lâm đã nhớ ngay nhiệm vụ được phương trượng trưởng môn căn cứ. Tất cả đều lẳng lặng trở về vị trí của mình không một chút hoảng loạn. Nhờ thế mọi người đã kịp thời phát hiện một tốp mông diện hắc y đang len lén lao vào cánh cửa nhỏ của đại môn. Mà lúc nãy khi Đoàn Khuê Văn đã vào, bọn người giữ cổ chưa kịp đóng lại. Một tăng nhân hô hoán lên, tất cả chú ý, bọn huyết kỳ giáo đã xuất hiện đây rồi. Mau mau ngăn lại, thế là số quần hùng ở đó đang định chạy vào trong theo cổ bang chủ và giác nhân đại sư liền hướng về cửa đại môn lao đến. Giúp tăng nhân thiếu lâm phái một tay, tuy còn chưa rõ huyết kỳ giáo là giáo phái nào, sao lại vào gây chiến với thiếu lâm. Việc ứng cứu này được một phần nhanh nhẹn là nhờ vào sự đôn đốc của Vô Huệ đạo trưởng trưởng môn võ đăng phái. Vô Huệ đạo trưởng được biết trước nên xem bọn huyết kỳ giáo này chính là hung thủ đã gây ra cái chết đồ tử của sư thúc là võ đăng tiên kiếm. Làm cho nguyên khí của võ đăng đang thịnh là thế, bây giờ có khả năng suy vi. Vì xét ra Võ Đăng Tiên Kiếm Tùng Hạc Đạo Trưởng là một anh tại kiệt xuất của Võ Đăng trong vòng 100 năm trở lại đây. Hận sư môn thù bọn hung tàn có dã tâm nhuộm đỏ võ lâm Trung Nguyên nên Vô Huệ Đạo Trưởng đã tự thân dùng trường kiếm Tùng Hạc. Là di vật của Tùng Hạc Đạo Trưởng khi chết để lại xông vào đánh bọn huyết kỳ. Vậy là trước cửa đại môn, trước sân đại hùng bảo điện và các hậu viện đâu đâu cũng có những cuộc giao tranh. Nhờ vào những cuộc giao đấu rộng khắp này vàng thau lẫn lộn liền được phân biệt ngay. Ai thuộc chính phái thì bảo vệ Thiếu Lâm Tự, còn những kẻ còn lại thì đều là những kẻ lâu nay núp bóng chính phái rõ ra là phường hám danh hám lợi. Là giáo đồ huyết kỳ giáo cả, rõ là thì giáo đồ huyết kỳ giáo trong môn phái nào cũng có thành ra từ mọi chỗ đều vang lên những tiếng kêu kinh ngạc xen lẫn sự giận dữ a. Lưu Đào Khanh, té ra ngươi là tên phản đồ, cam tâm làm tay sai cho bọn huyết kỳ giáo. Tên kia cười hình hịch đáp lại, hừ, Trường Bạch phái đâu phải là môn phái của Lưu Đào Khanh này. Đừng gọi ta là phản đồ có được không? Xem này, Hoặc Chí Nhân, Võ Đăng đâu có bạc đãi gì ngươi? Sao ngươi lại im đi? Nghĩ thỉnh chí năng ngươi bao lâu đối xử tốt với ta? Ta cho ngươi cái chết toàn thây đó. Này, Hoặc Úy, sao sư huynh lại vung trưởng đánh đệ, ha ha ha. Cửu Thông à, thế ngươi bảo Lý Vương này là ai nào? Ta cho ngươi biết, từ nay ta không còn là đệ tử Côn Luân nữa. Ta là người của huyết kỳ giáo. Ngươi nghe rõ chưa, chết này, lần lần không kể đến những cuộc giao đấu của bọn Mông Diện Hắc Y là giáo đồ huyết kỳ giáo rõ ràng còn tất cả mọi nơi đều hình thành những cuộc giao chiến giữa những người trước đây vốn là sư huynh đệ đồng môn với nhau. Không động đấu quyền với không động. Võ Đăng kiếm chết chiêu với Võ Đăng kiếm, Trường Bạch đụng Trường Bạch, trưởng của Hoa Sơn chạm trưởng của Hoa Sơn đến nỗi cửu chuyển thần long bộ so tài với cửu chuyển thần long bộ và cửu chuyển âm nguyệt kiếm phân tại cao hạ với nhau, mọi tình hình diễn ra đương nhiên là cửu thạch đã nhìn thấy rõ. Do đó, chàng vừa giao thủ với Đoàn Khuê Văn, chàng vừa lên tiếng dò hỏi nàng, cô nương cùng phe với huyết kỳ giáo à, Đoàn Khuê Văn đáp, câm đi. Bình sinh họ Đoàn này không môn phái phe nhóm nào cả. Xem kiếm đây, nàng nói xong, nhân lúc cửu thạch có hơi lơi tay do nghe nàng nói nàng không cùng phe với huyết kỳ giáo. Đoàn Khuê Văn liền cật lực đánh ra một lúc hai chiêu kiếm vây kín thân hình cửu thạch vào bóng kiếm. Quyết không cho chàng ỷ trượng vào thân pháp cửu chuyển có phần nào linh hoạt hơn nàng mà lượn thoát đi. Trong khi đó thì tà thủ của nàng lại còn được nàng đề tụ sẵn công lực để hễ cửu thạch cao minh hơn nàng nghĩ thoát được bóng kiếm của nàng thì sẽ vẫy ra, đập ra cho cửu thạch một chiêu dương nhật cửu chuyển. Và đúng là cửu thạch cao minh hơn Đoàn Khuê Văn thật. Vì không những cửu thạch đã dễ dàng thoát ra giữa bóng kiếm chập trùng mà cửu thạch lại còn thừa năng lực lăng không lượn đánh vòng một cái. Thoát luôn một kích của Đoàn Khuê Văn đã gờm sẵn vừa xô ra. Cửu thạch đã nhân đà lượn tránh này, đã kịp ném lại Đoàn Khuê Văn một câu trước khi chàng vận dụng hết tột độ thân pháp cửu chuyển mà bay biến đi mất. Đoàn cô nương à! Chuyện hiểu lầm gì đó mà cô nương gán cho cửu thạch này, đợi tại hạ giải quyết xong đám huyết kỳ giáo kia. Tại hạ sẽ gặp lại cô nương sau, vốn cũng đang lăng không như cửu thạch nhưng lại ở thế bị động. Cho nên Đoàn Khuê Văn nghe xong lời cửu thạch nói, nàng đã không thể nào xoay người lại kịp, đến khi Đoàn Khuê Văn lượn được người để đổi hướng thì đã không nhìn thấy bóng dáng cửu thạch đâu. Tức đến phát cuồng, Đoàn Khuê Văn hùng hổ sách kiếm rảo qua các chỗ giao đấu. Quyết tìm được cửu thạch thì nàng mới nghe, một trang giai nhân tuyệt sắc lại lăm lăm trường kiếm trên tay. Đến bất kỳ chỗ nào cũng đứng nhìn chăm băm như nàng rất dễ gây hiểu lầm cho mọi người. Nhưng đa phần là bọn huyết kỳ giáo đồ, lâu nay vì phải ẩn thân không môn phái này thì môn phái khác. Chịu lụy biết bao môn quy nghiêm ngặt. Hôm nay được buông hung thú tánh, chúng mặc tình ra tay độc thủ, mặc tình chửi mắng và mặc tình ghẹo nguyệt trêu hoa khi nhìn thấy Đoàn Khuê Văn đứng nhìn chúng rượu võ dương oai. Và như thế là vô tình chúng đã rước họa vào thân. Như là ố ô, giai nhân, nàng cầm kiếm đến trao cho ta để ta giết tên cẩu tặc này à? Ha ha ha, không cần đâu, ta không cần đâu, giai nhân hãy xem này, xem phu quân của nàng xử chiêu nè. Tên đó nói xong, tuyệt chiêu của hắn ra sao thì Đoàn Khuê Văn không cần biết. Mà nàng chỉ biết rằng tuyệt chiêu của nàng đã theo ý nàng mà xuất phát ra rồi. Và một khi cửu chuyển âm nguyệt kiếm đã được Đoàn Khuê Văn đánh ra thì trừ phi là cửu thạch thì nàng còn phải nhượng phần nào. Chứ đối với những ai khác thì đó đúng là tuyệt chiêu. Một tuyệt chiêu bất khả hoàn thủ á, tên vừa nói đó hồn đã du địa phủ khiến cho đối thủ của hắn cứ ngỡ là đang chiêm bao. Đang còn nguy ngập đó thì bỗng dưng đối phương ngã ra chết giữa đương trường. Vô hình trung Đoàn Khuê Văn được tên đệ tử danh môn chánh phái nọ xem là vị ân nhân đáng được xưng tụng. Nhưng khi Đoàn Khuê Văn định sang chỗ giao đấu khác, thì tình hình diễn ra theo cách khác, giữa hai người đang đấu nhau. Kẻ chiếm thế thượng phong lại là đệ tử danh môn chánh phái đàng hoàng. Nhưng do đang chiếm ưu thế thấy Đoàn Khuê Văn xuất hiện đứng nhìn vào thì nhân vật này lại cho rằng Đoàn Khuê Văn đích thị là giáo đồ Huyết Kỳ giáo. Thế là tiện tay, nhân vật đó tạt cho nàng một kiếm kèm theo câu quát nạt hay cho à tiện nhân giáo đồ Huyết Kỳ giáo. Định đến đây cứu nguy cho đồng bọn à, xem kiếm chiêu đoạt mạng đây. Á đoạt mạng người thì không sao làm được. Nhưng nhân vật đó bị mất mạng là điều không thể tránh khỏi sau khi kiếm chiêu từ tay Đoàn Khuê Văn phát ra. Cứ thế trước khi tìm được cửu thạch thì Đoàn Khuê Văn đã trước sau hủy đi hơn 10 mạng người. Trong đó Huyết Kỳ giáo giáo đồ thì 7 mạng, còn danh môn đệ tử thì 3, bởi đã không gặp cửu thạch, thay vào đó Đoàn Khuê Văn lại toàn gặp cảnh chướng mắt. Những lời trái tai, càng làm cho lòng căm phẫn của nàng càng dâng cao hơn. Bởi thế khi Đoàn Khuê Văn nhìn thấy từ xa bóng kiếm quang như thần long xuất hải, đang giáp chiến với một bóng kiếm quang khác nhanh tợ chớp giật thì nàng biết ngay một trong hai tay kiếm thủ đó phải là cửu thạch rồi. Thế là Đoàn Khuê Văn bất kể sẽ bị khoát cho danh xấu là hai người đánh một. Ỷ chúng hiếp cô, Đoàn Khuê Văn lẳng lặng lăng không lướt người đến. Kịp thời cứu nguy cho đối thủ của cửu thạch đang lâm cảnh thập tử nhất sinh bằng cửu chuyển âm nguyệt kiếm pháp. Đoàn Khuê Văn lần này đã không nhận định sai. Đúng là cửu thạch thật rồi. Vì chàng vừa đón đỡ kiếm chiêu của nàng vừa kêu lên đánh động cho nàng biết, Đoàn cô nương. Mau mau dừng tay lại. Đừng để cho lão tặc từ kinh nhân là kẻ đã xóa đi ký tự tại cửu chuyển động chạy thoát. Hay, từ kinh nhân lão định chạy đi đâu? Đỡ trưởng này, cửu thạch, chính ngươi đón trưởng của bản cô nương đây này. Nghe tiếng hô hoán này, cửu thạch đang xoay người hướng về từ kinh nhân đang định thoát đi xạ một. Trưởng cật lực với 10 phần lực đạo thì chàng phải thu kình về dịch người sang một bên, đồng thời nhẹ quạt ra một kình theo thế tứ lượng bạt. Thiên cân, hất luồng kình phong mạnh như thác đổ đầu non của Đoàn Khuê Văn đang lao ầm ầm đến. Để sổng mất cửu nhân. Cửu thạch bực tức gầm lên dữ dội, Đoàn cô nương. Tại hạ đã bảo để sau cơ mà. Sao cô nương lại ngăn trở tại hạ, giúp cho tên ác tặc kia chạy thoát chứ? Hừ, đừng thấy tại hạ phần nào nhân nhượng mà cô nương cứ lấn lướt nha, hừ. Ai cần ngươi nhân nhượng chứ? Trả mạng ra ra cho ta đây. Phần thì thấy cửu thạch trước sau vẫn hơn nàng. Phần lại nghe cửu thạch bảo đã nhân nhượng. Đoàn Khuê Văn quá đỗi căm phẫn, vừa bảo cửu thạch đền mạng cho ra ra nàng xong nàng liền quên cả sống chết cứ lăn xả vào cửu thạch. Tả trưởng, hữu kiếm, Đoàn Khuê Văn làm sao chỉ nội trong vài chiêu thôi là sẽ đoạt được mạng thu ra. Đấu pháp liều lĩnh của Đoàn Khuê Văn làm cho cửu thạch phải kinh hãi chỉ một phần. Nhưng chính câu nói đòi mạng ở chàng mới làm cho cửu thạch kinh hãi thêm 9 phần nữa là đủ 10. Cửu thạch đánh lại thì không đành tay, nhưng muốn thoát được hiểm cảnh này thì đúng là thiên nan vạn nan. Cửu thạch cứ dịch tả lại dịch hữu, lạng ra phía hậu rồi lại tiến về phía trước chiếu theo cửu chuyển thần long bộ mà luống cuống vừa tránh chiêu kiếm vừa đón đỡ trưởng kình của Đoàn. Khuê Văn đang cấp tập đánh vào, miệng của cửu thạch thì liên hồi kỳ trận kêu lên không ngớt, Đoàn cô nương. Cô nương vừa bảo gì? Sao lại có việc đòi mạng ở đây? Gia gia của cô nương đã làm sao? Lệnh gia gia là ai? Sao lại đòi mạng cửu thạch này? tại hạ có biết gì về việc này đâu. Ai đã giết hay làm gì lệnh ra ra? Sao đoàn cô nương lại đề quyết cho tại hạ? Cô nương hãy ngừng tay lại nào. Quý, cô nương không muốn nghe gì sao? Ôi, cô nương không chờ tại hạ phân minh à, ái chà. Được rồi, không phải tại hạ sợ cô nương, nhưng là khi mọi việc chưa được minh bạch nên hừ, tại hạ phải đi rồi đây. Hừ, nhượng cô nương thêm một lần nữa vậy. Vù chạy đâu cừu thạch, trả mạng ra ra ta đây. Thế là cừu thạch vừa chạy đuổi lão tặc từ kinh nhân không cho lão mặc tình xông xáo như hổ đối vong vào đàn sẽ vì mọi người chỉ ngỡ đó là giáo. Đồ huyết kỳ giáo bình thường như mọi giáo đồ khác, không thể phân biệt tên giáo đồ nào là từ kinh nhân. Tên nào không phải là từ kinh nhân, tất cả đều là hắc y mông diện như nhau cả và cừu thạch cũng vừa tìm cách tránh né sự đeo đuổi dai dẳng của đoàn Khuê Văn. Khi nàng cứ một hai đòi cừu thạch đền mạng ra ra nàng. Trong khi đó, tình hình ở phía sau Đại Hùng Bảo Điện dần dần đã ổn định khi bên bọn phản đồ và giáo đồ huyết kỳ giáo tên có võ công cao thâm thì chỉ là Hoa Ngãi. Tân trưởng môn Hoa Sơn Phái và Lục Bất Nghi trưởng môn Côn Luân Phái trong khi bên Hiệp Nghĩa thì lại có những đại cao thủ như Loạn Pháp Đà Cầu Cổ Khả. Lạc, bang chủ cái bang, như Giác Nhân Đại Sư trưởng môn Phương Trượng Thiếu Lâm Phái. Như Vô Huệ Đạo trưởng trưởng môn Võ Đăng Phái. Lại còn có Hư Không Thánh Tăng là một nhân vật có võ công vào hàng thượng thừa nữa. Do đó tình hình dần dần được ổn định. Đó là điều tất nhiên mà thôi. Vụ thiêu hủy tàng kinh các thế là bị dập tắt ngay không gây thiệt hại trầm trọng nào cho Thiếu Lâm. Và kẻ đã gây ra cơn hỏa hoạn này không ai khác hơn là Lục Bất Nghi. Hắn đã không bỏ trốn hẳn như tin cấp báo lúc đầu ngày mà hắn ẩn nấp kỹ phía sau hậu sơn để rồi nhân cơ hội có đoàn Khuê Văn xuất hiện gây náo. Loạn phía trước đại môn, hắn đã nổi lửa làm tín hiệu cho bọn huyết kỳ giáo ở phía bên ngoài xông vào. Giờ đây Lục Bất Nghi và Hoa Ngãi Tân đã tiêu nghỉu vì bị bại trận trước Giác Nhân Đại Sư và Hư Không Thánh Tăng bọn phản đồ và giáo đồ huyết kỳ. Giáo còn lại thấy tình thế đã không xong. Bèn bỏ chạy toán loạn ra phía trước nhập đoàn với đồng bọn phía trước vừa đánh vừa chạy. Thấy thế cổ bang chủ liền tung người chạy đuổi theo. Quyết tận diệt hết bọn phản đồ đáng ghét. Đang chạy. Cổ bang chủ nhìn thấy một tên mông diện hắc y đang xông xáo vào giữa những đệ tử quen thuộc các phái mà võ công lộ số của hắn nhìn rất quen mắt. Nhất là khi hắn xoay người trụ bộ bằng một chân, còn chân kia hắn đã liên hoàn tuôn ra một lúc những 7-8 cước. Đến chiêu này thì cổ bang chủ đã không sợ nhận lầm nữa. Lão bèn vung tít gậy đà cầu dùng ngay tuyệt kỹ thành danh của lão là Loạn Pháp Đà Cầu nhảy bổ tới tên mông diện hắc y nọ. Đồng thời lão đã gầm lên, giỏi cho mã độc cước, dám khuynh đảo cái bang, rõ ra là phường khi sư diệt tổ, xem Loạn Pháp Đà Cầu của họ cổ ta đây. Mã độc cước tên mông diện hắc y nọ đúng là mã độc cước đã che kín chân diện. Hắn nghe tiếng gầm khủng khiếp của cổ khả lạc, hắn đã không sợ thì chớ, hắn lại còn hiên ngang dở bỏ khăn che mặt ra, vừa đón đỡ gậy đà cầu của cổ bang chủ vừa huênh hoang nói. Tên ăn mày già kia, họ mã này không thèm cái chức vị bang chủ bọn ăn mày của lão đâu mà lão lại gọi ta là khi sư diệt tổ. Hôm nay ta sẽ hóa kiếp lão, cho lão xuống dưới cửu tuyền là chúa bọn ăn mày xấu số đã bị ta hóa kiếp từ trước. Xem đây này, mã độc cước huênh hoang như thế không phải là không nguyên cớ. Vì ngay khi hắn nói xong. Hắn đã gây cho cổ bang chủ hết sức kinh ngạc này đến kinh ngạc khác khi hắn loang loáng song thủ phát quyền nhanh như chớp không khác nào tốc khoái quyền. Trước đây của Lam Minh chủ đã nổi danh thiên hạ, kế đó hắn còn đôi khi tung bổng người lên không, quẫy lộn như thần long để tránh Loạn Pháp Đà Cầu của cổ khả lạc. Cũng may là hỏa hầu của mã độc cước so ra còn kém La Minh chủ và cũng may là cổ bang chủ tuy đã cao niên nhưng Loạn Pháp Đà Cầu không vì thế mà kém sút. Đi, nhờ thế cổ khả lạc mới cầm cự được với độc mã cước. Chốc chốc cổ khả lạc lại gầm lên, giỏi, té ra ngươi cũng dây phần vào huyết án la đệ ta. Thưởng cho ngươi nè, ha ha ha, điều này họ mã ta không chối cãi. Xem đây. Phải nói là mã độc cước rất là giải hoạt, hắn luôn dùng sở trường của hắn là độc cước liên hoàn để bổ khuyết cho sở đoàn của hắn do hắn chưa đạt đủ mức hỏa hầu cần thiết trong tốc khoái quyền, đồng thời, những lúc bị Cổ Khả Lạc đưa hắn vào tình thế chỉ mành treo chuông. Hắn lại dùng thân pháp cửu chuyển chỉ có một phần để thoát khỏi thế nguy đó. Những lúc như thế Cổ Khả Lạc lại gầm lên, tưởng sao? Chỉ vì thân pháp này mà ngươi cam tâm làm tay sai cho tên họ Từ. Được lắm, xem gậy đà cầu của ta. Nhưng đến lúc này Cổ Khả Lạc mới giở trò trá ngụy. Lão hô hoán là xem gậy nhưng thật ra lão chỉ vung gậy cho có. Sau đó lão bỏ lỏng gậy thay vào đó là xuất trưởng từ tà thủ dùng thiên địa ngũ hợp trưởng vỗ vào chính diện của mã độc cước. Trước tình thế này buộc mã độc cước hoặc là đương cự lại bằng trưởng. Nhưng nếu thì tốc khoái quyền và độc cước liên hoàn của hắn sẽ vô phương thi triển vì hắn đã đứng xa quá tâm. Còn bằng không thì mã độc cước phải tung người lên. Theo thân pháp cửu chuyển mà nhảy tránh, hắn đã chọn cách thứ hai, nhưng hắn đâu có ngờ đến một điều đó là thân pháp cửu chuyển của hắn do chỉ có một phần nên không đủ lợi hại. Vả lại, trước sau hắn đã dùng thân pháp này đến những năm lần. Qua năm lần đó, Cổ Khả Lạc đã quan sát được những phương vị mà hắn hay xuất hiện. Cho nên chính vì muốn hắn dùng đến thân pháp này. Cổ Khả Lạc đã dụ hắn vào trường hợp đó. Sau khi giả vờ dùng gậy, lão đã xuất trưởng và sau khi xuất trưởng xong, Cổ Khả Lạc đã hầm sẵn thêm một trưởng thứ hai là thiên thượng mãn tinh trong thiên địa ngũ hợp trưởng. Chỉ chờ mã độc cước xuất hiện đúng phương vị đó là lão sẽ xuất kình ngay. Rồi không ngoài dự đoán của Cổ Khả Lạc, ngay lúc vừa nhìn thấy bóng nhân ảnh của mã độc cước tại phương vị đã chọn sẵn. Cổ Khả Lạc liền xuất kình liền tay, miệng lão đắc chí kêu lên, chạy đâu cho thoát, ha ha ha, nhưng nhân định bất thắng thiên, hoặc có thể là số mạng của mã độc cước chưa hết. Kình lực mới chỉ đi được nửa đường, chàng cười còn chưa kết thúc thì Cổ Khả Lạc đã điếng hồn khi bằng khóe mắt nhìn thấy một ánh bạc đang chớp lóe lên. Kèm theo là tiếng hét lanh lảnh của một nữ nhân vang lên bên tai, lão già kia. Chính lão mới chạy không khỏi kiếm của Đoàn Khuê Văn này. Phải nói là hồn bất phụ thể mới đúng. Vì khi Cổ Khả Lạc nhìn thấy bóng kiếm, khi nghe nói đến danh tự Đoàn Khuê Văn thì trong tâm trí của lão đã như nhìn thấy trận giao chiến kinh thiên động địa giữa Đoàn Khuê Văn và Cửu Thạch lúc. Mới rồi tại phía trước Đại Hùng Bảo Điện, và còn nhanh hơn nữa là Cổ Khả Lạc đã nhận thứ rằng rõ ràng là lão phải thúc thủ chịu chết thôi. Lão vô phương hoàn thủ trước võ công kiệt xuất của Đoàn Khuê Văn. 10 phần đủ 10, Cổ Khả Lạc tin là lão sẽ chết nên lão đâm liều. Cứ đập tiếp vào mã độc cước, còn sanh mạng thì đành phó mặc cho trời thế, nhưng đúng là trời đã cứu lão. Hay nói đúng hơn là trời đã sai thiên tướng là Cửu Thạch kịp thời xuất hiện cứu mạng lão trong gang tấc. Đó là chuyện về sau, còn ngay lúc đó thì ôi thôi, đủ mọi âm thanh vang lên như cùng một lúc vậy. Nào là tiếng trưởng chạm vào tấm thân nhục thể của mã độc cước vang lên như tiếng thịt rách vậy. Nào là tiếng kiếm chạm kiếm vang lên chát chúa, rồi là tiếng kêu thảm thương của họ Mã, tiếng kêu hoảng vì ngỡ đã chết của Cổ Khả Lạc, tiếng kêu thét giận dữ của Đoàn Khuê Văn. Tiếng gầm hung tợn của Cửu Thạch khi thấy Đoàn Khuê Văn bất ngờ định đoạt mạng sư huynh của chàng. Tất cả hòa quyện vào nhau vang lên ong ong trong tâm trí Cổ Khả Lạc khiến lão biết rằng lão chưa chết. Lão vẫn còn sống dù đã cao niên. Lão bèn mở mắt ra, mà lúc nãy do sợ quá lão đã nhắm thịt mắt lại lúc nào không biết. Và lão đã nhìn cái đầu tiên để thấy mã độc cước đang ôm ngực đau đớn. Trợn ngược mắt để nhìn lão. Sau đó hắn lại cúi xuống nhìn ngũ tạng của hắn đang mở phanh ra như không tin rằng đó là ngũ tạng của hắn. Cuối cùng hắn như người mất đà, ngã chúi về phía trước hồn du địa phủ. Cái đó loạn pháp đà cầu mới tự hỏi là ai đã đến tiếp cứu lão khỏi cái chết mười mươi dưới kiếm của Đoàn Khuê Văn. Đây vốn là tâm trạng bình thường của một người đã đặt một chân lên Nại Hà Kiều, sau đó bỗng có ai kéo trở lại. Họ không tin điều này sự thật, cũng như họ đã không tin là có ai đó có đủ năng lực đưa họ từ thế giới bên kia sang thế giới bên này đúng lúc như thế. và khi tận mắt nhìn thấy Cửu Thạch đang giao chiến với Đoàn Khuê Văn thì thần hồn mới trở về với Cổ Khả Lạc Loạn Pháp Đà Cầu. Và thần hồn vừa trở về đó, lão lại cảm nhận như một lần nữa nó lại bay đi khi nghe Cửu Thạch vừa đón đỡ kiếm chiêu của Đoàn Khuê Văn chỉ đón đỡ thôi chứ không chịu hoàn thủ lại, và Cửu Thạch vừa nửa kinh ngạc, vừa giận dữ kêu lên, Đoàn cô nương, họ Cửu này là đại trượng phu nam tử hắn dám làm dám chịu. Tại hạ đã nói với cô nương rồi, lệnh ra ra và tại hạ chưa từng gặp qua, vậy hà cớ gì tại hạ phải hạ thủ lệnh ra ra làm gì cơ chứ? Tại sao cô nương cứ một hai để quyết cho tại hạ đã làm việc này? Nguyên từ kinh nhân trong lối mông diện hắc y, Cửu Thạch và Đoàn Khuê Văn đang vừa giao đấu vừa rửa đuổi nhau như đã nói. Lão họ Từ thì nhờ Đoàn Khuê Văn lâu lâu lại kiềm chân Cửu Thạch nên lão đã nhân cơ hội giành tay đó mà chụp. Vô, trưởng, đánh vào bọn đệ tử chánh phái lúc này có ưu thế hơn nhiều so với giáo đồ huyết kỳ giáo. Còn Cửu Thạch thì cố thoát được Đoàn Khuê Văn để chặn đứng cuộc tàn sát không chút nương tay của họ Từ. Đoàn Khuê Văn do nội lực và thân pháp kém hơn Cửu Thạch nên nàng vốn hậm hực lại càng hậm hực hơn. Khi đuổi theo Cửu Thạch đến chỗ này, bất chợt nàng nghe âm thanh giọng nói của Cổ Khả Lạc mà nàng thì nghĩ Cổ Khả Lạc và Cửu Thạch là người cùng phe nên nàng chút giận lên đầu Cổ Khả Lạc. Trước tình thế đó, Cửu Thạch buộc phải buông bỏ đối tượng là Từ Kinh Nhân để tức tốc quay lại kịp đưa kiếm ngăn sát chiêu của Đoàn Khuê Văn hầu cứu mạng cho Cổ Sư Huynh. Nhân đó, Đoàn Khuê Văn bám rít lấy Cửu Thạch. Nàng vừa ra chiêu quyết tử vừa luôn mồm để quyết án tử cho Cửu Thạch theo luận điệu cũ. Vì thế Cửu Thạch do tin chắc là Đoàn Khuê Văn đã lầm, huống chi Đoàn Khuê Văn không có thù oán gì với chàng. Chàng bèn ngăn đỡ và liên miệng phân bày hy vọng Đoàn Khuê Văn hiểu ra và đừng ngăn trở công việc chàng đang làm nữa. Nhờ đó Cổ Khả Lạc phần nào hiểu được cớ sự loạn pháp đà cầu, Cổ Khả Lạc bèn hoang hoang miệng nói lên cốt ý cho Đoàn Khuê Văn nghe. Đoàn cô nương, vậy là lão đây đã hiểu rồi. Thì ra lệnh ra ra của cô nương đã gặp chuyện gì đó và trùng hợp làm sao là bọn lão đã có mặt ở Thúy Diệp Cốc Ngũ Đài Sơn. Nên cô nương đã cho bọn lão đây là hung phạm chứ gì. Mèn đét ơi, Đoàn cô nương ơi là Đoàn cô nương. Bọn lão đến bây giờ vẫn chưa biết lệnh ra ra Đoàn cô nương là nhân vật hà phương, hà xứ, hà tánh, hà danh, cho đến mặt mũi của lệnh ra ra méo, tròn, mập, ống ra sao bọn lão đây còn không biết. Vậy hà cớ gì cô nương lại đổ chút trách nhiệm lên đầu bọn lão vậy chứ? Đoàn cô nương vừa thoát được hiểm cảnh là gặp cô nương liền sau đó. Đến khi chia tay giã từ chính mắt cô nương đã nhìn thấy bọn lão lại bỏ đi hẳn cơ mà. Sao cô nương lại nảy ra một ý nghĩ kỳ khôi đến thế vậy? Vốn loạn pháp đà cầu cổ bang chủ còn muốn nói nữa. Thì bỗng dưng lão nghe tiếng Cửu Thạch nửa mừng nửa lo kêu lên đánh động lão, sư huynh. Lão tặc từ chạy đến kìa, mau mau trợ lực với thánh tăng chặn giữ tặc nhân lại đi sư huynh. Cổ Khả Lạc giật mình quay vòng quanh thân. Tìm xem Cửu Thạch nói thế là nói đến cái kẻ nào trong đám mông diện hắc y đang nhốn nháo đó. Thì cổ bang chủ đã kịp nhìn thấy một bóng đen đang phi thân cực nhanh về hướng của lão, theo sau bóng đen đó là hư không thánh tăng với công phu thượng thừa của thiền môn ngỡ đã thất truyền là Nhất Vĩ Độ Giang. Thấy thế cổ bang chủ liền vung tít gậy đà cẩu nhằm vào bóng đen sắp lướt đến nơi. Miệng thì hằn học gầm lên, Từ Kinh Nhân, ngươi còn định chạy à, còn không mau bó tay chịu trói à, xem loạn pháp đà cầu của Cổ Khả Lạc ta đây. Lúc đó Cửu Thạch vừa giao đấu với Đoàn Khuê Văn vừa dõi mắt nhìn xem ngày tận số của tên ác tặc họ Từ. Do đó chàng đã thấy quanh cục trường những tên giáo đồ huyết kỳ giáo nếu không bị chết hoặc bị thương thì cũng đang nháo nhào bỏ chạy. Còn tên ác tặc Từ Kinh Nhân thì đang bị dụ vào tình thế tiền hậu đều bị giáp công, xem như phần bại chắc chắn sẽ về tay lão tặc Từ là điều chắc chắn không thể nào khác được, trừ phi lão tặc Từ biết phép thăng thiên hoặc độn thổ mới mong thoát được hiểm cảnh này. Cửu Thạch đâm ra tiếc rẻ vì đã không đích thân giết chết lão. Do đó Cửu Thạch liền tận lực hất văng trường kiếm của Đoàn Khuê Văn và lớn tiếng bảo rằng, tại hạ không muốn làm hại gì cô nương. sư huynh của tại hạ đã nói đúng đấy. Cô nương hãy bình tâm xem xét lại. Bọn tại hạ chưa lần nào quay lại Thúy Diệp Cốc cả. Có khi là do kẻ khác đã làm và đổ vấy cho bọn tại hạ đấy. Thôi, chúng ta hãy dừng tay lại nào. Nói dừng là Cửu Thạch dừng lại ngay. Và khi Cửu Thạch vừa thu kiếm xong, chàng bèn tự thân lão đến chỗ lão họ Từ. Vì lão đúng là giảo quyệt có 102 trên đời này. Cửu Thạch thấy rõ lão Từ kinh nhân lao thẳng vào bóng gậy của cổ sư huynh đầy những tưởng lão muốn chơi đòn lưỡng bại câu thương. Không ngờ cổ sư huynh chỉ hơi ngập ngừng trong một sát na để đổi gậy thay bằng trưởng thiên địa ngũ hợp trưởng thì tên tặc nhân họ Từ lại dùng thân. Pháp cửu chuyển mà thoát ra, khiến cho trưởng kình của cổ khả lạc lại đánh nhầm vào hư không thánh tăng đang lướt đến. Ngay lập tức Cửu Thạch liền hét lên vang trời, Từ kinh nhân. Số lão đã tận rồi, xem âm nguyệt cửu chuyển kiếm đây. Theo tiếng hét, bóng nhân ảnh của Cửu Thạch liền theo bóng kiếm quang trùng trùng với thập thành lực đạo lao như lốc xoáy đến tặc nhân họ Từ. Người bay theo bóng kiếm, kiếm đi theo người, khí thế trong chẳng khác nào thần long xuất hải. Như vầng nguyệt đang treo trên cao đó bỗng đổ ầm ầm xuống ngay thân hình của Từ kinh nhân. Đây là lần đầu tiên sau khi ngộ luyện được kiếm pháp cửu chuyển âm nguyệt. Cửu Thạch đã dùng đến tận lực bình sinh. Đừng nói gì Từ kinh nhân là người trong cuộc, đang lâm cảnh thập tử nhất sinh. Đoàn Khuê Văn là người đã từng động thủ với Cửu Thạch trong một thời gian lâu cũng không ngờ võ học của Cửu Thạch lại cao siêu đến bậc này. Hóa ra là từ nãy đến giờ Cửu Thạch đã bảo là nhân nhượng nàng đúng là sự thật ư, Đoàn Khuê Văn chống kiếm. Đứng nhìn trận pháp và kiếm pháp mà Cửu Thạch đang thi triển. Nàng cảm khái than thầm cho số kiếp của nàng. Phen này có khi là Đoàn Khuê Văn vô phương báo thù cho gia gia nàng được rồi. Nhắc lại Từ kinh nhân, khi thấy cơ mưu không thành, quần hùng không bị trúng độc như lão tưởng, trái lại còn đón đánh khiến cho thuộc hạ của lão phải tan tác. Còn thân lão thì lại nguy ngập sắp chết đến nơi. Không cần Cửu Thạch là một đại kình địch, mà lão mấy lần mưu hại không thành, chỉ cần một mình thánh tăng không thôi là Từ kinh nhân đã thấy không ổn rồi. Giờ đây bóng kiếm quang thập phần lợi hại của Cửu Thạch đang nhằm ngay lão. Lão biết rằng chiêu này lão còn xoay sở được, nhưng sau chiêu này, sau chiêu nữa liệu lão có thoát được sự vây công của Cửu Thạch? Hư không thánh tăng, và mọi người không, đến việc bỏ chạy lão còn không hy vọng nữa là, thân pháp của lão làm sao qua được Cửu Thạch và thánh tăng? Chỉ bằng Từ kinh nhân đã toan liều mạng thì chợt nhìn thấy cô nàng Đoàn Khuê Văn đang chống kiếm đứng đó và lão chợt nhớ lại lời đối thoại giữa nàng. Và Cửu Thạch mà lão đã nghe, nhất là câu nói sau cùng mà Cửu Thạch vừa phát thoại với nàng. Từ kinh nhân bèn nảy ra một ý nói ra thì lâu. Nhưng sự việc xảy ra rất nhanh vì Từ kinh nhân vốn là kẻ giảo hoạt kia mà. Khi bóng kiếm như quả cầu sáng đang lao ào xào xuống ngay đầu lão, thì Từ kinh nhân trong lúc thập tử nhất sinh đã nhìn thấy Đoàn Khuê Văn. Lão bèn lặng người tránh qua một bên mà lại tránh về chỗ Đoàn Khuê Văn đang đứng nhìn. Kế đó, lão đã lẹ miệng hô hoán lên, kìa, cô nương, Cửu gia đó sao cô nương lại khoanh tay đứng nhìn. Đoàn Khuê Văn nghe Từ kinh nhân kêu thế, nàng còn đang chưa biết phải làm gì thì đã thấy Từ kinh nhân chạy ào đến chỗ nàng đang đứng. Không rõ dã tâm của lão, cũng như Đoàn Khuê Văn vốn không muốn làm gì lão. Vì giữa lão và nàng đâu có oán thù gì, chuyện huyết kỳ giáo và chuyện đại sự của võ lâm Trung Nguyên nào có liên quan gì đến Đoàn Khuê Văn. Cho nên Đoàn Khuê Văn vẫn cứ để lão đến gần, cứ ngỡ là sau đó lão sẽ dịch thân sang một bên rồi muốn chạy đi đâu thì chạy. Nào ngờ đúng là Từ kinh nhân lướt sát bên người Đoàn Khuê Văn thật. Nhưng lão đã không bỏ chạy nữa, cũng không quay lại để đấu với mọi người. Trái lại Đoàn Khuê Văn hốt nhiên bị đau nhói một bên lưng và thân hình nàng đã nằm gọn trong vòng tay của Từ kinh nhân. Quá đỗi bất ngờ, hôn huyệt thì đã bị Từ kinh nhân khống chế, nhưng nàng còn mở miệng được, do đó Đoàn Khuê Văn hoảng hốt kêu lên, này, tôn giá làm gì vậy? Sao lại hạ thủ với tiểu nữ? Tiểu nữ có động phạm gì tôn giá đâu? Đoàn Khuê Văn chỉ nghe bên tai nàng một chàng cười cuồng ngạo. Cách chương.